Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Thổ Phỉ vào thôn. Lôi Sơn Lôi Hống, Tử Đế Vương Đông, Đệ Nhất Chí Tôn, kỳ thực ở ông thiên đại thế giới danh tiếng tương đương kém cỏi. Lừa đảo trộm nhất định ngũ độc câu toàn. Như không phải cuối cùng hắn ngăn cơn sóng dữ phù cao ốc chi tướng khuynh, hắn còn vẫn là một nhân vật phản diện đây. Cả đời này hắn một mạch qua được quá kiềm nén, thực lực quá yếu, cần tinh kế tới tinh kế đi. Bây giờ bị lão quy nhất dẫn đạo, cái kia đè nén bụng đen cùng vô lương tức thì liền lộ rõ. Cái này thiên đặc biệt đại tin tức truyền đến, Thái học viện 72 viện đệ nhất dược viên bị người cho trộm. Mà xử lý vườn thuốc chấp sự nói đương thời Phật viện viện trưởng ở đây. Nhưng sau hắn đã bị đánh ngất. Nhưng sau Phật viện viện trưởng đã bị chụp bô ỉa. Sau đó đạo tặc tổ hai người biến thành tổ ba người. Thủ đoạn càng cao siêu. Cũng may Vương Đông còn không có đem Vương Diệu Thu dụ dỗ, làm cho nàng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ở những kẻ trộm trong lại có thể thuần khiết đạm nhiên. Tốt nhất đầu bảy sắc chim, có thần cầm huyết mạch. Nếu như có thể kiếm về ra nướng ăn, tuyệt đối đại bổ. Thái học viện nam diện quần sơn trong, tam vị đạo tặc ẩn núp, ăn mặc ngô đồng thụ diệp lão quy vẻ mặt lửa nóng truyền âm nói. Ở bên cạnh nàng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đã xoa tay. Chỉ chờ Vương Đông một tiếng lệnh xuống, liền xông ra ăn thịt chim. Đùa gì thế? Đây chính là ngũ hành điện chủ nuôi linh sủng, như chúng ta cho ăn. Đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, trộm hai khỏa đàn cũng còn là không có vấn đề. Vương Đông ngẩng đầu nhìn trước mặt ngô đồng thụ. Cây to này có 3.000 trượng cao, cành lá sum xuê, dường như hái dáng đỏ biên chế mà thành, vô cùng mỹ lệ thêm bất phàm. Tán cây bên trong có một con gần mẫu cao thấp ổ chim. Trong điểu xào có một con bảy sắc đại điểu, vô cùng thần tuấn, một khắc nào đó nàng dương cánh mà đi, chắc là đến dã ngoại đi kiếm đồ ăn. Đợi được cơ hội là ba người vọt thẳng quá khứ, ngang ngược phá vỡ trận pháp đứng ở ổ chim bên trong. Nơi đó có một viên to lớn trứng thần, cung phòng ở tựa như vậy lớn, tản ra thất thải vầng sáng mông lung, đỉnh trên một viên thập toàn đại bổ đan. Nhanh lên một chút dọn đi, Vương Đông mở miệng nói. Tiểu Ngọc Nhi qua đây, một tay đã đem to lớn kia trứng chim bắt lại, hướng xa chỗ nhanh như chớp đi liền. Xuyên qua hơn vạn dặm, tìm một dã hồ, hiện trường liền làm một nồi bánh gato, được kêu là một cái mỹ vị a, được kêu là một cái phung phí của trời a. Ba người ăn đều là toàn thân cấp cho ánh sáng, hưởng thụ món ăn quý và lạ món ngon. Bánh gato xuống bụng ấm áp, hóa thành thuần hậu linh lực tán phát. Vương Đông bên người hiện ra chiếc thứ hai thần tuyền, có phù văn lúc chìm lúc nổi. Hắn dĩ nhiên tại hôm nay một lần hành động phá quan, tấn thăng thần tuyền hai trọng thiên, nhật nguyệt treo cao, tinh thần phô địa. Lão quy là trọng tẩu tới thì đường, căn bản không biết hắn là cảnh giới gì. Chẳng qua cái này hai thiên lại là ăn bảo dược, lại là ăn linh nhục, tiến bộ không nhỏ, có thể cảm giác hắn bổn nguyên càng hồn hậu. Bọn họ đích xác ở chỗ này tiêu sái, có thể cái kia đại điều trở về có phát hiện không đàn kém chút điên mất. Ở sơn giã bên trong nổi điên, thần quang năm màu dâng lên hầu như nát bấy nhất phương sơn hà. Vô số chim bay thú chạy đều bị đại ương. Hí hí hi hi, hi, đứng lại, cho bản vương đứng lại. Vô sỉ tiểu tặc, đem ta trấn tộc chí bảo ất mộc châu hoa phóng xuống. Nếu không thì chân trời góc biển truy sát mấy người các ngươi. Thái học viện phía bắc diện là nhẹ nhàng thảo nguyên, đồng cỏ và nguồn nước phong mỹ vô cùng hài hòa. Có thể hôm nay thảo nguyên trên cũng là gà bay chó sủa. vạn mã bôn đằng, trực tiếp vỡ tổ, liền thấy từng mảnh một hơn 1000 thất lông sắc trắng như tuyết thượng cấp đại ngựa chính đang điên cuồng hướng phía trước đuổi kịp. Tốc độ bọn họ cực nhanh, truy tinh đuổi tháng, bốn vó như bay lóe lên thần dị quang mang. Ở trước người bọn họ ngoài trăm dặm có ba cái quái mô quái dạng tên. Cái kia chạy gọi một cái nhanh, một cái tuấn giật như yêu gia hỏa trong miệng ngậm một gốc cây xanh biếc sắc linh dược. Có ất mộc tinh túy tán loạn, qua chi chỗ cây cỏ sinh trưởng tốt, thảo nguyên liền cây cỏ nguyên. Ở bên cạnh hắn là một cái một cách tinh quái tiểu nha đầu. Nhảy tung tăng vừa chạy còn hưng phấn hơn oa oa quái khiếu. Linh một bên là cái che mặt lão ô quy. Người đứng lên dĩ nhiên bỏ rơi tốc độ như rùa sỉ nhục. Liền nổi danh Trường Hà Thiên Mã đều truy không được tiến lên. Lão ô quy, đừng tụt lại phía sau. Chứng kiến lão quy chạy chậm, Vương Đông vội vàng mở miệng. Há miệng thì có ti ti lũ lũ quang mang rót vào Vương Đông trong cơ thể. Trực tiếp theo lỗ chân lông bên trong dài ra thảo. Khai ra hoa tới. Lời nói nhảm. Bá gia ta có tụt lại phía sau thời điểm sao? Chuyện cười. Lão quy trợn mắt. Vỏ rùa đều cùng không được trên tốc độ của mình. Không sai. Lão quy dĩ nhiên đem vỏ rùa cho tháo xuống. Lộ ra một bộ người khoác lân giáp thân thể đến. Tốc độ tức thì phiên phiên trên thang. Một màn này kém chút không có đem Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi cho lôi cái thiên lôi cuồn cuộn. Là như thế nào tình huống? Bọn họ sửng sốt thần tốc độ cũng chậm. Cơ hồ bị đuổi theo tới bầy ngựa nhất chân cho đạp chết. Cũng may Tiểu Ngọc Nhi thực lực cường đại. Vương Đông có chân vũ kiếm hộ thân. Miễn cưỡng tránh được đi. Nhanh như chớp phấp phới thảo nguyên, đại hà, sơn nhạc. Theo Thái học viện phía bắc diện một mạch vọt tới nam diện. Tốt xấu mới đưa đám kia Trường Hà Thiên Mã cho thoát khỏi. Thái sư, lão nhân gia cũng không được quản quản. Để bọn họ hành hạ như thế. Ta cái này thế ngoại đào nguyên Thái học viện đều chướng khí mù mịt. Người người cảm thấy bất an a. Nhất vị đạo bào lão giả ở thái sư trước mặt tố khổ thủy. Đây là đạo điện điện chủ. Thái sư cũng là cười híp mắt, vẫn ung dung tu bổ lấy đóa hoa. Khó có được thanh niên nhân có tốt như vậy hứng thú. Tinh lực dồi dào, để bọn họ vui chơi đi chơi chứ sao. Lão đạo sĩ khuôn mặt đều khổ thành khổ qua. Thái sư, ngài là không phải có điểm phóng túng bọn họ. Mới vừa Trường Hà Thiên Mã Vương có thể tới cáo trạng. Còn có ngũ hành điện chủ. Hỏa đang lẻn đến đầu tóc mũi nhọn tiến lên. Quản nhiều như vậy, trực tiếp đánh đuổi a. Chẳng lẽ còn làm cho bọn họ đi đánh tơi bời thái tử hay sao? Thái sư đương nhiên nói ra. Đúng, hiện tại cái kia vài cái tiểu gia hỏa đang làm cái gì vậy? Bọn họ dường như đi nhật nguyệt ao đầm. Nơi đó khí tức cái này hoàng kim dương tích, vô cùng táo bạo, sẽ không có sự tình chứ. Lão đạo sĩ có chút gánh yêu, không có việc gì, thái sư phất tay một cái. Tiểu nha đầu kia thực lực cường đại, Vương Đông kẻ gian cùng cái gì tựa như, cái kia lão ô quy ta đều nhìn không thấu, làm cho bọn họ trộn lẫn đi, yên tĩnh thái học viện cũng nên có điểm phong ba. Nhật nguyệt ao đầm phương viên trăm ngàn dặm, bởi vì mặt trời mọc mặt trăng lặn thời điểm có vàng chói cùng ngân bạch ánh sáng màu cuộn. Cho nên được gọi là, giờ phút này đầm lấy lớn trên quái khiếu tiếng không ngừng. Chỉ thấy nhất đầu thân dài ngàn trượng đại tích dịch ở ao đầm phía trên bốn chỗ tán loạn. Thần dương cửu trọng tu vi khuếch tán che nước bùn vẩy ra. Mà cái này đại gia hỏa đầu trên còn đứng ba người. Chính xoay vòng roi ra đánh xe ngựa đây. Đùa vui sướng. Ao đầm sâu chỗ thật sự có nhật nguyệt châu. Người cũng không nên gạt chúng ta. Lão quy lưu manh vô lại. Có chút không tin cái kia đại tích dịch. Yên tâm a bá gia. Ta dám nói dối sao? Trời thấy đại tích dịch khóc nỉ non. hôm nay lúc đầu Diễu Võ Dương Oai thu hai cái tiểu đệ tốt vô cùng. Không nghĩ tới tới ba cái quái nhân, một cái môi hồng răng trắng tiểu nha đầu phía trên một quyền liền đem mình đánh thành tứ chảo con. Rắn chết, răng ngang, một con đại cáp mô bỗng nhiên theo cái phao trong nhảy ra. Mở miệng phun ra tanh hôi khói độc, thần dương thất trọng tu vi nở rộ tựu muốn đem ba người kể cả đại tích dịch ăn một miếng rơi. Thật không nghĩ đến một cây gậy liền đâm qua đây. Thổi phù một tiếng cái kia đại cáp mô đã bị đâm xuyên. Có kim ngọc hỏa diễm thiêu đốt, đảo mắt liền thành cho bụi. Lần này đại tích dịch hài lòng, tâm lý cân bằng, chạy càng dùng sức. Nhật nguyệt ao đầm trung ương quả nhiên dựng dục kỳ chân nhật nguyệt châu. Sở hữu có thể so với cao nhất nhọn lục phẩm đan dược dược lực. Trong ngày thường cái này hoàng kim dương tích chính là dựa vào thu nạp nhật nguyệt châu linh lực. Tài năng trở thành nhất phương bá chủ, vốn còn muốn dựa vào nó thành tựu thần hải đây. Kết quả trời giáng cường đạo, khá lắm, cho hắn đem cuộc cải đều lấy sạch. Tiểu Ngọc Nhi mượn cái này nhật nguyệt châu tu hành, tề thiên kinh vận chuyển êm dịu hoàn mỹ, rung động ầm ầm. Có đỉnh thiên lập địa kim sắc viên hầu xuất hiện, lấy tay che nắng, nhãn vận lưỡng đạo thần quang thứ xuyên đầu nghiêu. Cái này công pháp nhìn khá quen a. Lão ô quy dương mắt dòm Tiểu Ngọc Nhi cùng cái kia đầu kim sắc viên hầu hư ảnh, còn có cái kia tiên thiên thần quang, nhà đầu kia không bình thường a. Nhật Nguyệt Châu hiển nhiên bất phàm. Tiểu Ngọc Nhi rất nhanh thì phá quan thành công, đạt được thần dương thất trọng thiên, biến được càng thêm cường đại. Diễu Võ Dương Oai, kém chút đem cái kia hoàng kim dương tích dọa cho chết. Thái học viện bên trong cùng bốn phía sống rất nhiều đại yêu. Hoàng kim dương tây cùng bảy sắc chim vẫn chỉ là một góc băng sơn. Trong đó có một tòa lôi sơn, bên trong cư trụ nhất đầu lôi hống. Chính là nhất phương vương giả. Phía trước nghe lôi viện viện trưởng nói, cái này lôi hống sống 3.000 năm, vốn là ta hoàng gia gia linh sủng lôi hống con nối dòng, nhưng là không tầm thường. Lôi sơn bên trên có ba người ở niếp tay tiềm tung. Vương Đông đang cùng hai người khác phổ cập khoa học, cũng không thể giống như trước đó đi tới liền đoạt. Nó quá mạnh, phải nói sách lược. Nó tinh thông lôi pháp, gặp may mắn, theo bốn mùa thiên lôi bên trong thu thập tứ quý lôi đỉnh chế riêng cho bốn mùa lôi rượu. Đây mới thật sự là thứ tốt, liền lôi viện viện trưởng đều trông mà thèm. Được, xem ta, lão quy đem bộ ngực vỗ đồ thế chấp vang, trực tiếp cất bước đi vào lôi hống động phủ. Lôi hống không hổ là hoàng tộc chiến đấu đồng bọn, tập quán ở tại cung điện bên trong. Nơi đây cơ hồ là lôi đình hải dương, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, không ngừng rèn luyện cả ngọn núi. Hồ quang điện đùng, lôi hỏa cuộn, lôi hống tiền bối, tại hạ là Long viện đệ tử. Ta ra viện trưởng chuẩn bị bữa tiệc lớn, sơn trung tẩu thú vân trung yến, lục địa dê bò hải lý tiên, xin tiền bối đi gặp đi. Lão quy gương mặt ngại ngùng, để lộ ra thuật tránh long uy. Ô, keo kiệt lão long đầu hôm nay hội đổi tính. Nhất đầu quái vật lớn chui ra ngoài, giống như một đầu cả người thương lam đại sư tử, hùng tráng mà uy vũ. Đây là lôi hống, sở hữu thần thú huyết mạch cường đại dị thú. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm lão quy, dường như ẩn chứa hai cái lôi trì. Lôi hống không muốn cùng tiểu bối làm khó dễ, loạng choạng đầu hướng Thái học viện phải đi, hiển nhiên là đi đi gặp, tốc cực nhanh, sát na liền biến mất, nhanh lên động thủ. Lão quy hướng phủ đệ tới một cái chó giữ chụp mồi, nhưng sau liền đánh vào một tầng lôi đình bức tường ánh sáng lên, toàn bộ lấy nhất hình chữ đại bích họa một dạng chậm rãi chảy xuống, trên người có lôi đình nổ vang, trên mặt đất trên còn rút ra đây. Ngươi có phải hay không hổ a? Du mộc não đại, có trận pháp a, Vương Đông Dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lão Quy, cho hắn nhục nhã. Hồng Mông Thủ bị tế xuất đến, rũ xuống quang hoa muốn định trụ cái kia trận pháp. Lão Quy nhe răng trợn mắt đứng lên, thở phì phò. Hắn điểm ngón tay một cái, nhất khẩu bảo trung xuất hiện. Phía trên khắc vô số thần long, lúc này bị thôi động, mù mịt phát quang, có hình rồng quang ảnh xuất hiện, tạo ra cái kia trận văn. Vương Đông nhưng là trận pháp đại tông sư, hai tay hắn cực nhanh kết ấn, theo căn nguyên trên phá trận, rất nhanh cái kia trận pháp đã bị tan rã ra một cái động lớn. Ba người lộ ra hồ ly một dạng cười xấu xa, theo cái kia động liền chui đi vào. Lôi Hống phủ đệ thứ tốt không thiếu, bất quá hắn nhóm hướng về phía bốn mùa lôi rượu phải đi. Ở hậu điện có bốn chiếc vạc lớn, trên đó viết phương chữ xuân hạ thu đông, phi thường thấy được. Vương Đông ba người đi tới liền mang, không nghĩ tới cái kia vạc lớn phi thường trầm trọng, thậm chí liền Tiểu Ngọc Nhi đều không rời nổi. Ba cái tiểu tặc không tìm đường chết thì không phải chết, các ngươi cũng dám trộm được ra ra trong nhà tới. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Ba người vừa quay đầu lại, liền thấy cái kia hình thể to lớn Lôi Hống đứng ở thân thể của bọn hắn về sau. Hài hước nhìn ba người bọn hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.